Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 1374, chương Tu Đà Nam Hạ. Liên quan với chương Tu Đà võ lực của thống binh lực lượng, thiên hạ các thế lực lớn chưa bao giờ có bất kỳ hoài nghi. Lúc trước vì vây giết một cái chương Tu Đà, phát động rồi bao nhiêu hảo thủ. Từ này có thể thấy được, Trương Tu Đà bây giờ ở trong lòng mọi người địa vị. Thế nhưng hiện tại Trương Tu Đà sống lại, nguyên bản chết người lại sống lại, hơn nữa còn đi ra Trác quận, hướng về Giang Đô mà tới. Thiên hạ các thế lực lớn trầm mặc. Lý Phiệt, Lý Thế Dân cùng Xuân Quy Quân ngồi đối diện nhau. Lúc này Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Tiên sinh nghĩ như thế nào? Ai? Xuân Quy Quân thở dài một hơi, Trác quận cái kia người quá mạnh, nghịch chuyển sinh tử việc đều bị làm xong rồi, thế gian này còn có chuyện gì là không thể làm được. Ta không nghĩ ra Trương Bách Nhân đại náo Tứ Hải, điều đi Tứ Hải hải nhãn mục đích. Lý Thế Dân ngón tay siết quân cờ, ta ngược lại thật ra đoán được một ít. Xuân Quy Quân trong mắt tràn đầy hối hận. Chúng ta tất cả mọi người bị Trương Bách Nhân lừa dối. Bỏ lỡ một cái chém giết này thời cơ tốt nhất. Kính xin tiên sinh dạy ta. Lý Thế Dân sắc mặt ngưng trọng nói. Sự tình kỳ thực rất đơn giản. Trương Bách Nhân sở dĩ cướp đoạt Tứ Hải bản nguyên. Còn nhớ lúc trước Trương Bách Nhân đệ nhất tôn tiên thiên thần linh lúc xuất thế sao? Xuân Quy Quân nói. Ở Đông Hải. Mượn Đông Hải một khẩu hải nhãn, trong Long Cung vô số bảo vật, toàn bộ thành toàn Trương Bách Nhân, Lý Thế Dân làm sao không nhớ được. Chính là lần kia, Lý Phiệt cùng Long Tộc kém một chút trở mặt, thế nhân đều biết Trương Bách Nhân trong cơ thể có năm đạo thần linh. Thế nhưng hôm nay ta mới biết, kỳ thực chân chính ấp đi ra vẫn luôn chỉ có một vị tiên thiên thần linh. Nếu không Trương Bách Nhân hà tất điều đi Tứ Hải nguồn suối bản nguyên. Không tiếc cùng Tứ Hải triệt để trở mặt kết hạ tử thù. Chỉ có cường đại như vậy lợi ích mới có thể gọi Trương Bách Nhân động lòng. Không tiếc bất cứ giá nào. Xuân Quy Quân nói, nghe xong Xuân Quy Quân, Lý Thế Dân thở dài một hơi. Hiện tại thế nào? Hiện tại Trương Bách Nhân lúc nào cũng có thể ấp ra bốn đạo thần linh. Bởi vì hắn đã có đầy đủ năng lượng. Có lẽ là một giây sau. Có lẽ là ba năm rưỡi phía sau. Không người nào có thể nói tới chuẩn. Xuân Quy Quân sắc mặt nhìn không tốt. Đáng tiếc, lão phu lại bị một cái mao đầu tiểu nhi dọa sợ. Uổng ta sống ít năm như vậy. Sớm biết như vậy. Lúc trước nên không tiếc bất cứ giá nào đem diệt trừ. Xuân Quy Quân ở cười khổ. Lý Thế Dân không phải là không ở cười khổ. Tất cả mọi người biết. Chính mình bỏ lỡ một cái cơ hội tốt nhất. Nhưng một mực không dám động thủ. Bây giờ Trương Bách Nhân sống lại Trương Tu Đà. Trương Tu Đà tiến về phía trước trung thổ. Tiên sinh cho rằng nên làm thế nào cho phải. Trương Tu Đà có ảnh hưởng hay không đến ta Lý Phiệt đại kế? Có phải hay không là đại đô đốc thầm chỉ xử? Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy thấp thỏm. Xuân Quy Quân nghe vậy lắc lắc đầu. Một lúc nữa mới nói. Không thể, bây giờ thiên hạ đại thế đã định. Đại đô đốc như vậy nhân vật nếu làm quyết định, há lại sẽ tùy ý thay đổi. Công tử không nên lo lắng. Bây giờ Lý Phiệt chính là thiên định chi chủ, không người nào có thể ngăn cản Lý Phiệt đại nghiệp. Nói tới chỗ này, Xuân Quy Quân cười nói, y theo ta nhìn, Trương Tu Đà Nam Hạ Trung Nguyên, việc này tất nhiên cùng đại đô đốc không quan hệ, ngươi vẫn là không nên lo lắng. Hy vọng như thế chứ, Lý Thế Dân chỉ có thể cảm khái như thế, không đơn thuần Lý Phiệt. Bây giờ thiên hạ các thế lực lớn đều ở phòng đoán Trác quận dụng ý. Lý Mật cùng Địch Nhượng ngồi ngay ngắn ở ngõa cương trong trại. Nhìn tình báo trong tay, Lý Mật cau mày, đại vương khả năng nhìn ra đô đốc dụng ý. Địch Nhượng lắc lắc đầu, ngươi và ta không nên mù phỏng đoán. Đô đốc như có dặn dò, tự nhiên sẽ trực tiếp đưa cho chúng ta truyền tin, mà không phải hôm nay như vậy. Một bên Lý Mật cười khổ một tiếng, ngón tay đập bàn trà. Y theo ta nhìn, nếu đô đốc ở Tứ Hải làm ầm ĩ, rồi lại không có cho chúng ta chỉ thị, nghĩ đến là Trương Tu Đà tự chủ trương. Địch Nhượng lắc lắc đầu, tâm tư của hắn không có Lý Mật phức tạp, vì lẽ đó rất nhiều chuyện cũng không thể gọi cảm thấy tâm buồn. Giang Đô Trương Tu Đà cất bước đi tới Giang Đô Hành Cung, nhìn cái kia uy võ bất phàm cửa thành. Lúc này nhiều mấy phần hoàng hôn Tây Sơn bi thảm, gọi không nhịn được trong mắt lướt xuống một giọt nhiệt lệ. Đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ giống như quỳ xuống lại. Chỉ thấy Trương Tu Đà cung kính nói, tội thần Trương Tu Đà, cầu kiến bệ hạ. Trương Tu Đà nhìn giữ cửa thành thị vệ không dám thất lễ, liền vội vàng xoay người hướng về hoàng thành chạy đi. Tất cả mọi người là Dương Quảng thân vệ, tự nhiên nhận biết Trương Tu Đà. Mặc dù không biết Trương Tu Đà vì sao sống lại, nhưng là sự thực, không dám chậm trễ chút nào. Bên trong hoàng thành, Vũ Văn Thành Đô nghe xong thị vệ thông báo, sắc mặt âm trầm bất định lên. Một lát sau Phương mới bất đắc dĩ đứng lên, đi tới Dương Quảng tẩm cung trước. Hạ quan Vũ Văn Thành Đô bái kiến bệ hạ. Trương Tu Đà ở ngoài cửa chờ đợi bệ hạ truyền đòi. Bên trong tẩm cung Dương Quảng mắt say lờ đờ mông lung, nghe lời nói này động tác sững sờ một chút, chậm rãi đi tới lan can nơi, một chút liền thấy được ngoài cửa thành quỳ dưới đất bóng người. Đứng ở nơi đó, Dương Quảng hồi lâu không nói gì, một lát sau mới nghe Dương Quảng nói, tuyên hắn vào đi. Vũ Văn Thành Đô lĩnh mệnh mà đi. Không lâu lắm tự gặp mặt sắc bi thiết Trương Tu Đà đi vào viện tử bên trong, lập tức bỗng nhiên ngã quỵ ở mặt đất. Hạ quan Trương Tu Đà bái kiến bệ hạ, thần trinh phạt ngõa cương thất lợi, kính xin bệ hạ giáng tội. Đường đường chí đạo cường giả, nhưng khuất phục tại hoàng quyền bên dưới. Trương Tu Đà quật khởi không thể thiếu đại tùy vun bón. Đối với đại tùy cảm tình, không có người sẽ lý giải. Đứng lên đi, một cái vong quốc chi quân, có cái gì tốt bái. Dương Quảng khoát tay áo một cái, ánh mắt lộ ra một vệt trào phúng, tùy tiện nói, đại đô đốc gọi ngươi tới. Trương Tu Đà lắc lắc đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Dương Quảng phất tay cắt ngang. Trở về đi, bệ hạ, ngươi như có tâm, đời trẫm chăm sóc tốt ta Dương gia hậu nhân là đủ. Trác quận cái kia trăm vạn bách tính chính là ta trung thổ căn cơ. Ngươi hoặc là đi đầu quân đại đô đốc, hoặc là liền như vậy tháo giáp quy ẩn, đều theo ngươi. Dương Quảng xoay người hướng về mềm sụp đi đến. Chấm đều đối với đại tùy không có lòng tin, thật không biết ngươi ở đâu ra dũng khí. Nhìn Dương Quảng bóng lưng gầy yếu, Trương Tu Đà viền mắt đỏ lên, cung kính ngã quỵ ở mặt đất không ngừng dập đầu. Thần tuân chỉ, nhất định sẽ chiếu cố tốt Dương gia dòng dõi. Nói xong, Trương Tu Đà xoay người rời đi. Trương tướng quân xin dừng bước, mới vừa mới đi ra đại điện, Vũ Văn Thành Đô liền chắn Trương Tu Đà đối diện. Vũ Văn tướng quân có chuyện gì? Trương Tu Đà tâm tình sa sút, tố nghe đại tướng quân chính là thiên hạ khó được hảo thủ, tại hạ bây giờ ngứa tay cực kỳ, muốn cùng tướng quân lĩnh giáo mấy chiêu. Vũ Văn Thành Đô nói, không có hứng thú. Trương Tu Đà lạnh lùng hư một cái, liền muốn bỏ qua thân rời đi. Ha ha, đại tướng quân nếu như không thể cùng tại hạ làm quá một hồi, hôm nay đừng hòng rời đi. Vũ Văn Thành Đô nở nụ cười, chắn Trương Tu Đà đường đi, chính muốn mượn Trương Tu Đà đến đo đạc một chút Trác quận thủ đoạn, nhìn chính mình thực lực hôm nay ở thiên hạ bao nhiêu. Nhìn Vũ Văn Thành Đô, Trương Tu Đà lông mày không tự chủ được một đám, tránh ra.